Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 500 không đáng một đồng. Không sợ ta sao, nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút lá gan có bao nhiêu đại. Trong phòng Ân Thiên thưởng thức, bị cắt đứt di động, trên mặt là cười, ánh mắt lại dị thường lạnh băng. Nam nhân khơi màu khóe môi treo khiếp người độ cung. Cặp kia hắc quỷ dị đôi mắt tựa hồ có loại cắn nuốt người ma lực. Theo sau cười lạnh, ở hắn còn chưa quyết định vứt bỏ trước. Bị hắn nhìn trúng người, như thế nào có thể dễ dàng bỏ chạy đi đâu. Tô Mộc cùng Vũ Hồng Diệp ở Lâm Lộ chỗ ở phiên cái biến cũng không thấy được đối phương bóng dáng. Thẳng đến thu được Tô Giao Quang cấp tin tức, nói chủ nhân bị thương. Hai người biến sắc, lập tức mang theo cái kia ma tu cấp tốc hướng tới trong thôn đi đến. Lại không nghĩ còn chưa tới công trường bên trong, vừa lúc liền gặp được đồng dạng tới rồi Lâm Lộ. Đối phương nhìn đến bọn họ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt mang theo nhiên, tiếp theo cười lạnh. Trách không được cho ta gọi điện thoại, nguyên lai là tưởng bộ ta vị trí, ta liền không hiểu được, Ân Thiên rốt cuộc cho các ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi mấy cái cùng nhau phản bội ta. Lâm Lộ giết người ánh mắt nhìn mấy người, kia bộ dáng dường như tưởng đem mấy người lăng trì, cái gì Ân Thiên, Tô Mộc cùng Vũ Hồng Diệp lặng lẽ đối xem một cái. Thật đúng là không biết này mấy cái ma tu còn có mặt khác chủ nhân. Ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh cái kia ma tu, đối phương hiển nhiên là cảm kích. Lúc này không thể nào dám xem Lâm Lộ. Phản bội ta người sẽ không có kết cục tốt. Các ngươi chờ xem. Lâm Lộ lại nhìn chằm chằm mấy người hung tợn buông câu nói, cũng mặc kệ bọn họ, hướng tới bên trong đi đến. Nhìn Lâm Lộ rời đi, Vũ Hồng Diệp nhíu mày nói, nàng khẳng định là đi tìm chủ nhân, ta liền biết nàng đang làm trò quỷ. Vào đi thôi, Tô Mộc nhàn nhạt tiếp lời. Kia ma tu tựa hồ không thế nào tưởng đi vào, chính là còn không có cự tuyệt đã bị hai người một tả một hữu cấp giá đi rồi. Lúc này kiến trúc mà bên trong, nhận được Lâm Lộ phân phó mà từ nhỏ phòng đi ra hai người cùng nàng hội hợp. Hai người mang theo Lâm Lộ đi đất trống, có thể nhìn đến lửa lớn còn tại thiêu đốt. Đại tiểu thư, hai chúng ta nhìn chằm chằm vào, nàng không ra tới, ma tu tự thân có chút năng lực. Hai người vì để ngừa vạn nhất còn làm ứng đối thi thố. Chính là đều hơn 10 phút bên trong không có chút nào động tĩnh. Cho nên bọn họ kết luận người là chết thật. Làm tốt lắm. Lâm Lộ cuối cùng là giải khẩu khí. Nàng nhìn mắt lửa lớn, đã tại tưởng tượng kia nữ nhân bị thiêu chết khi sợ hãi cùng vặn vẹo biểu tình. A, dám cùng nàng Lâm Lộ đoạt nam nhân. Đây là kết cục. Nghĩ đến phía trước nghe được động tĩnh, Lâm Lộ đi theo nói, lần này nhất định nhớ rõ giải quyết tốt hậu quả. Lần trước những cái đó thi thể chính là các ngươi không đúng lúc xử lý mới bị phát hiện. Sư phó nếu là biết, ta liền xui xẻo. Kỳ thật Lâm Lộ cũng không lo lắng nhà mình sư phó biết. Trước không nói người khác không ở kinh đô, liền tính ở này đó sự cũng không chú ý. Lâm Lộ lo lắng chính là những cái đó chính phủ người có thể hay không lại lấy việc này làm cho bọn họ hạn chế hoạt động. Bởi vì tùy thân mang theo cái ẩn tức ngọc, nàng mỗi lần động thủ đều phải kiêng kỵ một vài. Nếu lại đến cái mặt khác điều khoản, Lâm Lộ cảm thấy chính mình khẳng định muốn nghẹn chết. Chúng ta minh bạch. Hai người gật đầu đáp, trong lòng lại là không nóng nảy. Làm cái này kế hoạch khi liền trước tiên chuẩn bị tốt lý do, thông chi bên trong người sẽ có kiến trúc bạo phá. Cho nên vừa rồi động tĩnh nháo đến lại đại, chỉ cần bọn họ nhìn không tới, kết quả là đều sẽ vô thanh vô tức rơi đi. Như vậy tưởng tượng, hai người liền đi theo Lâm Lộ đi hướng phía trước. Bởi vì Lâm Lộ vẫn là khăng khăng muốn xem đến thi cốt mới vừa lòng. Bọn họ suy đoán Lâm Lộ khả năng tưởng lấy kia nữ nhân xương cốt làm cái gì. Nghe nói oan chết xương khô rất hữu dụng chỗ đâu. Hừng hực thiêu đốt lửa lớn mang theo lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Lâm Lộ che lại miệng mũi đắc ý nhìn đã bị thiêu biến hình xe taxi. Một bên phiến đi bay đến trước mặt hắc hôi. Xe bốn phía mặt đất bị tặc đến có chút gập ghềnh. Mà liền ở phía trước không lâu xe taxi còn nổ mạnh quá một lần. Cho nên bên cạnh rơi xuống không ít tản ra xe linh kiện chủ chốt. Lúc này ba người đồng thời hướng tới xe đi đến. Lâm Lộ ý đồ lóp chân thấy rõ ràng tình huống bên trong. Mới vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh mà đi. Một cổ gió nóng đó là ập vào trước mặt. Hai cái ma tu cảm giác nói cái gì. Nghiêng đầu nhìn lại. Lại nhìn đến Lâm Lộ kêu thảm thiết một tiếng thế nhưng đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Biểu tình thống khổ bộ dáng. Căn bản không thấy rõ rốt cuộc tình huống như thế nào hai người. Bất chấp kinh dị, tiến lên đem Lâm Lộ nâng dậy. Lại thấy Lâm Lộ nhìn chằm chằm phía trước xe. Trong mắt ánh lửa bốn phía. Trong miệng mắng to, tiện nhân, thế nhưng còn không có. A. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Lộ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hai cái ma tu chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ đem Lâm Lộ từ trong tay bọn họ xả đi. Vận dụng ma khí lại phát hiện thế nhưng chút nào phản kháng không được. Chỉ phải trơ mắt nhìn Lâm Lộ ngã tiến biển lửa, thẳng đến chính mặt dán ở xe thượng. Tư tư thanh âm cùng với Lâm Lộ kêu to truyền đến. Hai người uổng phí hoàn hồn, biểu tình biến đổi, bất chấp kia hỏa thế kinh người, tiến lên túm hồi Lâm Lộ, lại ở chuẩn bị đi ra biển lửa khi, phát hiện như thế nào cũng ra không được, kinh ngạc nhìn bốn phía, mới phát hiện trước mặt giống có tầng nhìn không thấy cái chắn giống nhau đem bọn họ che đậy ở bên. Trong, rốt cuộc ý thức được không đúng rồi. Lúc này Lâm Lộ tóc đã bị thiêu so le không đồng đều. Lông mày càng là toàn bộ biến mất. Kia má phải phía trên màu đỏ đen dấu vết đúng là vừa mới gây ra. Nàng tâm tâm niệm chính mình mặt có thể hay không có việc. Căn bản không chú ý ra không được thẳng đến một cổ kinh sợ nhân tâm áp lực từ phía sau truyền đến. Ba người thế nhưng không lý do trong lòng căng thẳng. Bọn họ theo nhìn về phía sau, lại thấy không biết khi nào, thiếu nữ đã đứng ở nơi đó. Lâm Lộ nhìn đến Tô Linh là lúc, con ngươi uổng phí căng thẳng, không biết là hai lần công kích, thế nhưng không nói chuyện. Hai cái ma tu tắc khiếp sợ nhìn Tô Linh, không tin nàng thế nhưng không chết. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Tô Linh lên xe cũng kíp nổ bom. Nhưng lại xem đối phương, quần áo trên người sạch sẽ chỉnh tề. Đừng nói thiêu ngân ngay cả vết bẩn cùng cho bụi đều không có. Nghĩ đến đại tiểu thư nói đối phương cũng là ma tu. Lại xem lúc này vây ở hỏa chung cục diện. Hai người trong lòng đã có bất hảo dự cảm. Lần này khả năng đụng tới ván sắt. Tô Linh nhàn nhạt tầm mắt đảo qua ba người. Này sẽ Lâm Lộ rốt cuộc phát hiện ra không được. Trừng mắt Tô Linh uy hiếp. Ta biết ngươi có điểm bản lĩnh. Nhưng một cái không có cửa đâu phái ma tu. Không có người sẽ đứng ở ngươi bên kia. Ta là ma môn đại đệ tử. Ngươi hẳn là biết ma môn ở chỗ này trọng lượng đi. Nói thật. Tuy là tiến vào cái này cục diện. Lâm Lộ như cụ không sợ hãi. Nếu đối phương là người thường nàng khả năng sẽ lo lắng. Nhưng là ma tu nói, hẳn là biết ma môn đối địch nhân thủ đoạn. Lâm Lộ tin tưởng, chỉ cần là người thông minh, nàng khẳng định sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Đến nỗi chính mình thủ, chỉ cần nàng tồn tại, tổng hội tìm được cơ hội. Lâm Lộ thái độ cao ngạo nhìn Tô Linh, tuy rằng nửa bên mặt không thế nào đẹp, lại một bộ cao cao tại thượng biểu tình. Bất quá thân là ma môn đệ tử, lại là tam đại tông chủ chi nhất thiên kim, nàng sắc có kiêu ngạo tư bản, nhưng là nàng vẫn là tính sai rồi Tô Linh tính cách. Nàng quét mắt mặt mang mong đợi hai cái ma tu, lại nhìn mắt Lâm Lộ, cuối cùng nhàn nhạt nói, ở trong mắt ta ma môn chính là không đáng một đồng đâu. Ngoặc kép, hết chương.